Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, 627. Chương 627, chân tướng. A Chu lúc nói chuyện, giọng nói phảng phất một vị gần gũi sư trưởng, hoặc là ân cần giáo huấn, hoặc là nghiêm nghị chỉ trích, chỉ làm cho người từ đáy lòng tỉnh lại chính mình. A Bích lúc nói chuyện, cũng là Ngô Thanh âm mềm giọng, mang theo nàng hài tử khí đặc hữu ngọt ngào ngữ âm. Dùng một loại suối leng keng nhịp điệu nói ra, có khiến người ta trầm mê âm nhạc đẹp. Dù cho hai nàng đều ở đây chỉ trích toàn Quan Thanh, nhưng cũng để cái bang mọi người sinh không nổi mâu thuẫn tâm lý. Toàn Quan Thanh cái này nhân loại ngược lại là chuyên tâm muốn làm chuyện xấu. Hắn chính là muốn mang ngược lại Kiều Phong, chính mình thượng vị, cho nên hắn biết mình không đúng, còn là muốn tiếp tục nữa. Một bên là lương tri, một bên là dã tâm. Tâm lý dày vò để Toàn Quan Thanh cả người run rẩy. A Chu cùng A Bích hai người làm rất khá, dĩ nhiên để Toàn Quan Thanh đều có lương tri, thực sự là đáng sợ. Tuy là Toàn Quan Thanh không có bị nói xong xoay người quỳ xuống thừa nhận lệch lạc, thế nhưng hai cô bé mới học không bao lâu, có thể làm được bước này đã rất khá. Đệ tử của cái bang cũng đã quỳ đầy đất. Bọn họ cảm thấy mình là bị chư du mông tâm, làm sao sẽ phản kháng anh minh thần vũ bang chủ. Bang chủ xử sự công chính hợp lý, đối với các huynh đệ thân mật, võ công cao cường danh tiếng lan xa, cái bang phát triển không ngừng, mọi người phản hắn không phải ngốc bức sao. Toàn Quan Thanh quay đầu nhìn một cái, thành viên nòng cốt của mình, lại bị hai cái tiểu cô nương vừa nói. Liền toàn bộ trở mặt, á đù không thể a, hai người các ngươi coi như nói là lời vàng ngọc, cũng không phải như thế hữu hiệu a. Hắn cảm thấy không hợp lý, nhưng là chính mình hổ thẹn đã ở gặm ăn nội tâm của hắn. Hắn hoài bão, hắn dã vọng là không phải có càng hảo thực hiện phương thức. Hắn dĩ nhiên cùng Mã Đại Nguyên quá phụ xảy ra quan hệ. Hắn làm sao không làm? Thất vọng cái bang huynh đệ. A Chu vững vàng bổ đao, người không phải thánh hiền, ai có thể không quá, biết sai có thể thay đổi. Hữu nghị mạc đại đâu, chỗ này ngươi còn đang chờ cái gì? Toàn Quan Thanh vẫn còn ở kiên trì, căm tức nhìn nàng, phảng phất chỉ một lúc muốn xông lên tới. Đặng Bách Xuyên nhanh lên đứng ở A Chu phía sau, chuẩn bị ra tay cứu viện. Kiều Phong nói, chúng ta đệ tử cái bang, lấy nghĩa khí làm đầu, thuần phục ta gì gì đó là vị cô nương này nói giỡn. Thế nhưng Toàn Quan Thanh, ngươi cổ động huynh đệ tác loạn, cũng biết tội. Hắn đột nhiên xuất thủ, bắt lại Toàn Quan Thanh, chân khí phong bế hắn kinh mạch, Toàn Quan Thanh phù phù một tiếng cho quỳ. Hoàng Siêu thu hồi hư không khí mạch, thầm nghĩ. Tấm tác, A Chu nội lực còn có đợi đề cao. Toàn Quan Thanh chỉ nói là, chớ nên cổ động bang chúng. Thật không có nhận thức còn lại sự tình. Hiển nhiên tâm lý phòng tuyến còn không có tan vỡ. A Chu không có cạn tàu giáo máng, đem chỗ quản lý món nhân vật chính nhường cho Kiều Phong. Hoàng Siêu chỉ là cung cấp chân khí trợ giúp, không có can thiệp của nàng hành vi. A Chu hành vi tất cả đều là chính mình quyết định. Hoàng Siêu cũng không muốn để Toàn Quan Thanh đại bảo đoán. Hắn nói ra sự tình quá mức sợ hãi, không cho hắn nói ngược lại càng tốt hơn. Cái bang biến cố bị hai cái tiểu cô nương nói lui, Kiều Phong rất là bội phục. Thế mới biết Hoàng Siêu không phải nói đùa. Thì ra Mộ Dung huynh nói dĩ lý phục nhân không phải nói xạo. Kiều Mỗ tự thẹn không bằng, Mộ Dung gia về sau như lấy dĩ lý phục nhân chứ danh. Vậy ngược lại cũng là chuyện tốt nhất kiện, Kiều Mỗ cầu chúc ngươi có thể thành công. Kiều huynh, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút. Kiều Phong cười to bằng lòng, hắn lại cho rằng Hoàng Siêu là muốn tìm một không ai địa phương với hắn luận bàn một phen. hắn thấy cái mình thích là thèm cũng có ý tứ này. Không nghĩ tới, đến rồi một cái không người dừng cây. Hoàng Siêu lại thật dài vái chào. Thống khổ nói ra, Kiều huynh, ta biết rồi nhất kiện liên quan tới ngươi thân thế sự tình. Huynh đệ ta ra có lỗi với ngươi a. Kiều Phong sững sờ nói, ta thân thế, hắn thân thế thuần khiết. Ngoại trừ Uông Kiếm Thông sư phụ đã chết, dường như cũng không có cái gì tiếc nuối. Hoàng Siêu nhắc nhở, ngươi hồi tưởng phụ mẫu của chính mình. Chính mình bái sư học nghệ trải qua. Có cái gì? Không không đúng địa phương. Kiều Phong sắc mặt hơi biến. Hồi tưởng lại, quả nhiên có thật nhiều không thích hợp. Những thứ này hắn bên trong nguyên tác cũng đều nghĩ tới. Lúc này tự nhiên cũng nhớ tới tới. Không sai, Kiều huynh, ngươi không phải Kiều gia bá phụ bá mẫu thân tử. Ngươi là bọn họ thu nuôi. Hoàng Siêu thở dài nói. Huynh đệ ta có lỗi với ngươi địa phương cũng liền ở chỗ này. Tiền phụ năm đó tin lầm nói dối. Cho là ngươi người nhà đội ngũ. Là muốn tiến công Thiếu Lâm tự. Vì vậy mời người hỗ trợ đi chặn. Một phen đại chiến. Cha mẹ ngươi bỏ mình. Hai tử của bọn họ vẫn sống xuống tới. Người của bọn họ cũng phần lớn chết. Sau lại mới biết được đây là một cái lệch lạc. Tiên phụ buồn bực sầu não mà chết. Trước khi lâm chung nhưng hổ thẹn không ngớt. Cái kia hài nhi chính là Kiều huynh ngươi. Sau lại huyền từ hòa vang xây thông hai vị tiền bối. Làm chủ thu dưỡng ngươi. Giáo dục ngươi. Cũng là vì chuyện năm đó chuộc tội. Kiều huynh. Tiên phụ đau lòng nhất chính là việc này. Hắn vẫn nói. Võ công cao cường cũng không phải tối trọng yếu. Một người muốn đầu não thanh tỉnh lãnh tĩnh, gần đến giờ động thủ càng phải tỉ mỉ, muốn hạ sát thủ, càng là muốn thận chi lại sen, hắn hại chết người tốt, cuộc đời này thiên địa sáng trường hận vậy. Kiều Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trừng mắt Hoàng Siêu nói, ngươi nói nhưng là thực sự. Hoàng Siêu nói, Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông ở trên. Tuyệt không nửa câu nói sao. Ngược lại hắn đều muốn đem Mộ Dung bác trở thành ngoại nhân. Vậy thì càng không cần lĩnh hội Mộ Dung gia bệnh tâm thần tổ tiên. Kiều Phong vô ý thức giơ tay lên. Hoàng Siêu thành khẩn nói. Kiều huynh muốn đánh. Huynh đệ ta tuyệt không hoàn thủ. Đây là tiên phụ thiếu ngươi. Ngươi muốn đánh ta. Ta sẽ không động thủ. Kiều Phong hận hận tay nắm cửa buông. Hắn làm sao có thể tổn thương một cái, không có sức phản kháng, người. Huống việc này lại cùng Hoàng Siêu không quan hệ. Mộ Dung bác lâm chung, di ngôn. Cũng để cho hắn cảm thấy xúc động sâu đậm. Hắn càng thêm không muốn hạ thủ đả thương người. Hoàng Siêu ở nơi này Ryan cái đinh. Kiều Phong hạ thủ trước dùng đầu óc một chút. Khả năng sẽ không còn như lại ngộ sát người yêu. Kiều Phong cùng A Chu cũng là nhân duyên đã định trước. Có vô số người chờ đợi bọn họ cùng một chỗ. Ở một cái huyễn tưởng thiên long thế giới. Phần này chờ đợi đủ để trở thành cường đại nguyện lực. Hoàng Siêu chứng kiến một đoạn kia cũng thường thường vì hai người cảm thán. Cho nên trước khuyến Kiều Phong một câu. Không nên giết nhóm người trước muốn suy nghĩ thật kỹ. Kiều Phong đóng con mắt. Nói ra, khó trách ta khi còn bé có chút sự tình như vậy kỳ quái. Nhưng là bọn họ vì sao không nói cho ta chân tướng? Nếu là hiểu lầm, vì sao không cho ta đi tế bái cha mẹ ruột của mình? Trong lời nói, cũng có chút oán giận. Hoàng Siêu thở dài, Kiều huynh. Người biết mọi người vì sao xung động xuất thủ, song phương lại vì sao chém giết đến cuối cùng. Bởi vì ngươi phụ mẫu là người khiết đan, lúc đó bọn họ nghĩ đến ngươi người nhà là tiến công Thiếu Lâm võ giả. Xông ra đã đi xuống sát thủ, này mới khiến sự tình trở nên không thể vãn hồi. Mã phó bang chủ qua đời, ta cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng phải nhắc nhở Kiều huynh. Ngươi bên trong cái bang bộ phận khả năng bất ổn. Ngươi là người khiết đan. Uông tiền bối không có khả năng không ở lại ngăn được thủ đoạn. Loại vật này hẳn là đang ở mã phó bang chủ trong tay. Cái chết của hắn, khả năng liền cùng chuyện này có quan hệ. Có lẽ là có người muốn đối phó ngươi. Điều đó không có khả năng. Kiều Phong hai mắt đỏ bừng trừng mắt Hoàng Siêu. Phảng phất chỉ một lúc liền muốn phát cuồng. Nhưng là hắn dù sao cũng là Thiên Long đệ nhất hán tử. Vô số xuyên Việt giả đại ca. Vẫn là ổn định tâm tình của mình. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. A, thanh âm lâu dài, giống như là một bị thương lang. Kiều Phong phát tiết một phen, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn cảm thấy Hoàng Siêu nói xong có thể là thực sự. Uông Kiếm Thông đợi hắn cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn nhậm chức bang chủ lúc bị rất nhiều, làm khó dễ. Cuối cùng mới để cho hắn kế vị. Bây giờ nghĩ lại kỳ thực Uông Kiếm Thông không muốn hắn kế vị. Chỉ là hắn quá ưu tú. Uông Kiếm Thông không muốn vạch trần chân tướng. Chỉ có thể để hắn làm bang chủ. Kiều Phong nói ra, ta muốn trở về Thiếu Thất Sơn. Đi hỏi phụ mẫu ta cùng sư phụ. Mộ Dung công tử, đa tạ ngươi báo cho ta biết. Hắn ôm quyền, phi thân ly khai. Hắn vẫn đối với Hoàng Siêu có chút oán niệm, cho nên gọi hắn Mộ Dung công tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?